sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con sâu đó không khác nhiều so với những gì thường thấy. Bạch Việt dẫm nát con sâu trên mặt đất, chất lỏng màu xanh lục chảy ra, thấm ướt cát bên dưới. Cậu nhìn về phía bóng đen ngã xuống, người đó mặc quân phục, trông như tân binh, ngực phập phồng, vẫn còn thở. Bạch Việt định ngồi xuống xem xét, người đó đột nhiên xoay người đứng dậy. Bạch Việt sững sờ, cậu chưa nói hết câu, người đó đã lao đi như tên bắn. Sau khi bị Mục Tư Hàn đánh mạnh mà vẫn còn cử động được, vốn đã rất hiếm. Người này không chỉ cử động, thậm chí còn chạy nhanh như vậy. Tôi đuổi theo, Mục Tư Hàn nói rồi lao đi. Bạch Việt không kịp ngăn cản, nhìn bóng dáng hai người dần biến mất. Cậu cúi đầu, nhìn lại con sâu bị nghiền nát. Nếu con vật này là thủ phạm, thì đúng như dự đoán, chúng rất yếu. Nhưng mục đích của việc khống chế quân nhân là gì? Đây là khu nghỉ ngơi, không phải địa điểm quan trọng. Mục đích là người. Bạch Việt ngẩng đầu, trong đêm tối, các tòa nhà lớn nhỏ san sát nhau. Vì ban ngày làm việc vất vả, lúc này không ai còn tỉnh táo. Bạch Việt lấy máy truyền tin, chuẩn bị liên lạc với trung tâm quân khu Hoàng Hậu. Dù không thể nói thẳng chuyện trùng tộc, nhưng hiện tại có kẻ khả nghi đột nhập, ít nhất cũng phải nâng cao cảnh giác. Lúc này, hai luồng sáng lạnh từ phía sau chiếu tới, rọi sáng mặt đất dưới chân. Tiếng lốp xe ma sát mặt đất vang lên bên tai. Bạch Việt quay đầu lại, thấy một chiếc xe quân dụng kín mít quen thuộc. Cửa sổ xe hạ xuống, bên trong có vài người ngồi. Vất vả rồi, giọng Tư Không Thượng Tướng vang lên từ trong xe. Bạch Việt chào, Tư Không Thượng Tướng, chỉ có một mình cậu thôi sao? Bạch Việt do dự, vâng, vừa rồi có người đột nhiên xông tới, đồng đội tôi đuổi theo. Tự ý rời vị trí, tình huống khẩn cấp, xin thông cảm. Bạch Việt nói, tôi đang định báo cáo lên trên, để lính tuần tra chú ý. Tư Không Thượng Tướng gật đầu. Bạch Việt báo cáo xong, cậu phát hiện Thượng Tướng vẫn ở lại, không có ý định rời đi. Tư Không Thượng Tướng, tôi có chuyện muốn nói với cậu, lên xe trước đi. Nói xong, ông kéo cửa sổ xe lên. Tiếp theo, hai quân nhân khác từ trên xe bước xuống. Vất vả rồi, Thượng Tướng ra lệnh, chúng tôi sẽ thay thế công việc của cậu. Vị trí canh gác bị hai người này thay thế, Bạch Việt buộc phải sang một bên. Phía sau khu nghỉ ngơi vẫn không có động tĩnh gì khác. Mục Tư Hàn vẫn chưa trở lại. Quân nhân, chúng tôi sẽ báo cho đồng đội của cậu. Xin ưu tiên mệnh lệnh của cấp trên. Anh ta giơ tay, mời, mệnh lệnh của cấp trên không thể vi phạm. Bạch Việt lùi lại một bước, đến gần xe. Cửa xe mở rộng, bên trong rất rộng rãi, có thể chứa khoảng 10 người. Nhưng sau khi hai quân nhân rời đi, bây giờ chỉ còn lại tài xế và Tư Không Thượng Tướng. Bạch Việt nhìn Tư Không Thượng Tướng, vẻ ngoài của ông không khác gì lúc mới gặp. Làm phiền rồi, Bạch Việt lên xe, cửa xe đóng lại, chiếc xe lao đi trong đêm tối. Rầm, Mục Tư Hàn cuối cùng cũng đuổi kịp quân nhân bỏ trốn, một cú đá sườn làm đầu gối đối phương khuỵu xuống. Người đó mất thăng bằng, ngã xuống đất, cậu nhanh chóng tiến lên, vặn hai tay người đó ra sau, đề phòng đối phương bỏ trốn lần nữa. Người này giãy giụa rất mạnh. Mục Tư Hàn túm tóc người đó, ép ngẩng đầu lên. Anh là ai? Mục đích là gì? Câu hỏi này không phải hỏi quân nhân kia, mà là hỏi con trùng trong người anh ta. Không có câu trả lời, tròng trắng mắt của Alpha kia lật lên, da thịt sần sùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ ngoài giống hệt như Bạch Việt đã miêu tả trước đó. Bạch Tuyến, nhớ lại từ này, Mục Tư Hàn đưa tay về phía mí mắt đối phương. Nhưng chưa chạm tới, đối phương đã há miệng cắn tới. Hàm răng mở rộng đến mức người thường không thể làm được. Trong cổ họng, bóng dáng loài bò sát ẩn hiện. Mục Tư Hàn ấn cằm người đó xuống, đột ngột khép lại. Lực đạo mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng răng vỡ vụn. Sau khi xác định người này không thể giao tiếp bình thường, cậu túm lấy đầu người đó đập mạnh xuống đất, cuối cùng cũng không còn động tĩnh. Tiếng động lớn đánh thức người trong ký túc xá bên cạnh. Có người dụi mắt nhìn ra cửa sổ, vừa lúc chạm mắt Mục Tư Hàn. Một thiếu niên tóc vàng đứng trong bóng tối, dù bóng dáng mờ ảo, cũng có thể cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ người đối phương. Người đó rùng mình, vì đối phương có vẻ ngoài xuất chúng, anh ta có ấn tượng sâu sắc với thực tập sinh này. Hôm nay, anh ta nhớ rõ người đó đang canh gác. Nhưng tình huống hiện tại là gì? Anh ta nhìn xuống, thấy một người nằm trên mặt đất. Người đó cũng mặc quân phục, nhưng ánh sáng quá mờ, không nhìn rõ mặt. Đây là nội chiến sao? Nhưng thiếu niên tóc vàng không có ý định trả lời câu hỏi của anh ta. Cậu ta nhấc người nằm trên đất lên, bước ra ngoài. Chưa đến gần cổng, Mục Tư Hàn đã nhận thấy điều bất thường. Bạch Việt không thấy bóng dáng, cửa có hai người lạ mặt đứng. Cậu dừng bước, nghe thấy tiếng bước chân, hai quân nhân chờ ở bên cạnh cửa quay đầu lại, liếc mắt thấy người đàn ông bất tỉnh trong tay người tới. Người đó toàn thân mất sức, tứ chi vô lực kéo lê trên mặt đất. Thượng tướng tìm đồng đội của cậu có việc, đi trước rồi. Một quân nhân đưa tay ra, tiếp theo giao cho chúng tôi, cậu cũng về nghỉ ngơi đi. Mục Tư Hàn đánh giá hai người này, nhìn từ bên ngoài, không có gì kỳ lạ. Bị người ta nhìn chằm chằm, quân nhân cảm thấy kỳ lạ. Sao vậy? Mục Tư Hàn im lặng giơ tay, ném người trong tay ra. Hai người đối diện vội vàng đỡ lấy, cậu không thèm nhìn, quay người đi về hướng khác. Sau khi đèn bật sáng, ánh sáng trắng tràn ngập căn phòng. Căn phòng nồng nặc mùi mực, trên bàn làm việc sạch bóng, bút máy và lọ mực được đặt ngay ngắn. Bạch Việt nhìn quanh, rồi nhìn Tư Không thượng tướng. Chưa kịp hỏi, đối phương đã lên tiếng trước. Ngồi đi, Bạch Việt buộc phải nuốt câu hỏi vào trong, đi đến ghế sofa ngồi xuống. Tiếng nước rót vang lên, mùi mực bị lấn át, thay vào đó là hương cà phê đậm đà. Tư Không thượng tướng đang pha cà phê. Bạch Việt nhìn một lúc, rồi nhìn đồng hồ treo tường. Kim dây từng chút một tiến lên, bây giờ đã là 2 giờ sáng. Một lát sau, Tư Không thượng tướng mang cà phê đã pha đến, đặt lên bàn. Chất lỏng đen đặc nổi lên gợn sóng, hơi nóng bốc lên. Bạch Việt nhìn chằm chằm vào làn khói trắng đó. Lục thượng tướng thích uống trà, còn Tư Không thượng tướng thích cà phê sao? Bạch Việt đi thẳng vào vấn đề. Thượng tướng, xin hỏi có gì căn dặn? Tư Không thượng tướng không trả lời ngay, nhấp một ngụm cà phê rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện. Tôi nghe nói, mấy ngày trước cậu đến nhà giam. Tư Không thượng tướng, có phải vì tù nhân liên bang kia từng là giáo viên của cậu? Bạch Việt không trả lời ngay, đây chỉ là cái cớ. Lúc đó không có ai khác ở đó, nội dung cuộc trò chuyện chỉ có thiếu tá Tiết biết. Là báo cáo lên trên sao, những con sâu đó, rốt cuộc có ý đồ gì? Đúng vậy, cậu cười trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì có chuyện muốn nói với thầy, thiếu tá Tiết đồng ý yêu cầu của tôi. Tư Không thượng tướng, vậy có một chuyện, cậu có biết không? Tù nhân kia đã chết, không chỉ có một mình hắn, còn có một quân nhân nằm vùng khác. Và ta nghe nói, cả hai người đều từng tiếp xúc trực tiếp với ngươi. Tư Không thượng tướng đánh giá thần sắc của Bạch Việt, người trông có vẻ không quá ngạc nhiên. Bạch Việt vẫn giữ nụ cười trên mặt. Đương nhiên là không ngạc nhiên. Hôm đó khi gặp Tống phụ đạo viên, đối phương đã hấp hối. Giây tiếp theo chết cũng không có gì lạ. Chỉ cần có người khám nghiệm tử thi, chắc chắn sẽ phát hiện điểm kỳ lạ. Nhưng lại có người che giấu chuyện này. Hơn nữa, cách hỏi của Tư Không thượng tướng có chút kỳ lạ, giống như đang nghi ngờ điều gì đó. Bạch Việt, ngài cho rằng cái chết của hai người đó có liên quan đến tôi sao? Không, Tư Không thượng tướng lắc đầu. Ta chỉ muốn biết ngươi có phát hiện gì không? Bạch Việt trầm ngâm một lát. Thượng tướng, ngài có tận mắt nhìn thấy thi thể của họ không? Tư Không thượng tướng gật đầu. Nếu vậy, Bạch Việt cười, có điểm kỳ lạ nào đó, ngài hẳn là cũng đã chú ý rồi chứ? Tư Không thượng tướng bình tĩnh nhìn cậu. Là gì? Là, Bạch Việt định nói ra, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Tư Không thượng tướng đang dẫn dắt cậu nói ra đáp án. Muốn xác nhận cậu có bị chủng tộc khống chế hay không? Hay là muốn biết cậu có phát hiện ra chân tướng hay không? Bạch Việt đổi giọng, lúc tôi mới gặp Tống phụ đạo viên, trên người đối phương có rất nhiều ngoại thương. Chắc là do thẩm vấn gây ra, có lẽ là có người sơ ý trong lúc thẩm vấn, mới khiến người đó chết. Tư Không thượng tướng, chỉ vậy thôi sao? Bạch Việt, đúng vậy, cậu hỏi, ngài còn có suy đoán nào khác không? Không. Tư Không thượng tướng nở nụ cười nhạt, người nói cũng có lý. Ông cúi người, đẩy ly cà phê về phía trước một chút. Sắp nguội rồi, đừng lãng phí. Tầm mắt Bạch Việt trở lại bàn, đưa tay bưng ly cà phê lên. Chất lỏng đen đặc khẽ lay động, không nhìn thấy bên trong. Mặt nước phản chiếu có chút mờ ảo. Trong mờ ảo, Bạch Việt dường như thấy thứ gì đó ẩn sâu trong chất lỏng. Cùng màu với cà phê, thân thể co giật, sẵn sàng hành động. Phòng tạm giam rất hẹp, chỉ vừa đủ kê một chiếc giường. Không có cửa sổ, người ở bên trong gần như mất cảm giác về thời gian. Trong đêm khuya tĩnh lặng, một cánh cửa lặng lẽ mở ra. Một bóng người bước ra khỏi phòng. Các điểm giám sát trong doanh trại về cơ bản đã được kiểm soát, bây giờ chỉ còn lại khu vực nhà giam. Chờ khu vực đó được kiểm tra xong, có thể lập tức hành động. Thượng Vũ Phi định rời đi, lại nghe thấy tiếng động từ cánh cửa bên cạnh. Anh liếc nhìn, không quan tâm, định tiếp tục đi. Người muốn đi đâu vậy? Tiếp theo là tiếng người. Từ không hình dán vào cánh cửa. Mấy ngày nay người luôn vắng mặt phải không? Thượng Vũ Phi giả vờ không nghe thấy. Người không nói cũng được, thả ta ra đi. Bị nhốt trong cái nơi tồi tàn này, ta sắp mọc giận rồi. Tiếng bước chân ngày càng xa. Từ không hình tăng âm lượng. Nếu người không thả ta, ta sẽ gọi hết lính tuần tra đến, nói cho họ biết ngươi không có ở đây. Vừa dứt lời, tiếng mở khóa vang lên từ bên ngoài. Từ không hình nhướng mày, nhanh chóng trốn sang một bên. Quả nhiên, giây tiếp theo cửa vừa mở, có người xông vào. Từ không hình cười, ha, ta biết ngay mà. Chưa nói hết câu, cậu ta đột nhiên cảm thấy mất thăng bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân giường vốn gắn vào tường bị nhấc lên, cả mặt giường bị lật nghiêng. Từ không hình bị đè dưới giường, thấy đối phương định đứng dậy, Thượng Vũ Phi dẫm chân lên mép giường, ngăn cản hành động của cậu ta. Đồ ngốc, anh cười nhạo, ta thấy nơi này hợp với ngươi nhất, nằm đây cả đời đi. Từ không hình, Thượng Vũ Phi đóng cửa lại, không quên khóa trái, nghênh ngang rời đi. Vượt qua lính tuần tra và các điểm giám sát, Thượng Vũ Phi đến khu vực nhà giam. Doanh trại vốn dĩ phòng thủ nghiêm ngặt, nhà giam trọng yếu càng được canh gác cẩn mật. Nhưng sau khi tìm ra quy luật tuần tra của những người này, anh vẫn dễ dàng lẻn vào. Khoảng nửa tiếng sau, hơn một nửa điểm giám sát đã được đánh dấu. Khi đi qua một phòng giam, Thượng Vũ Phi dừng bước, nhìn vào trong. Sau cánh cửa dày nặng kia, tỏa ra một luồng hơi thở tử vong nồng nặc. Theo thông tin Bạch Việt cung cấp, phòng thẩm vấn hẳn là ở gần đây. Cửa đóng chặt, gần tay nắm có thiết bị cảm ứng, dùng để quẹt thẻ. Anh lấy từ trong túi ra một tấm thẻ hình vuông lớn bằng lòng bàn tay, dán lên thiết bị cảm ứng. Chỉ một lát sau, nghe thấy tiếng cạch, cửa mở ra, bước vào trong, sộc vào mũi là mùi hôi nồng nặc. Trong phòng không có một bóng người, cuối tường có bốn chiếc vòng sắt, trên tường và sàn nhà còn vết máu khô. Thượng Vũ Phi tiến lại gần, ngồi xổm xuống xem xét vết máu. Nhìn màu sắc, hẳn là mới dính gần đây, ngẩng đầu lên, đập vào mắt là bức tường gồ ghề. Tường phòng thẩm vấn đều là tường gạch, không được sửa sang nhiều, khe hở rất lớn. Thượng Vũ Phi nắm tay, đột nhiên đấm thẳng tới, đấm thẳng vào tường, cả căn phòng rung chuyển, mấy con trùng nhỏ từ khe hở rơi xuống đất, vẫn bất động, không có tiếng động. Thượng Vũ Phi đứng dậy đạp nát xác trùng, chất lỏng màu xanh chảy ra, xem ra không phải giả chết. Và chỉ từ điểm này mà nói, cũng không có sự khác biệt quá lớn so với côn trùng thường thấy trong đế chế. Lúc này, tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, Thượng Vũ Phi quay đầu lại, cửa phòng thẩm vấn tự động đóng lại khi Thượng Vũ Phi bước vào. Tiếng bước chân chỉ có một người, dần dần tiến lại gần. Tuy nhiên, người đó không nhận thấy điều gì bất thường, đi thẳng qua cửa. Đợi tiếng bước chân đi xa, Thượng Vũ Phi mở cửa, nhìn ra ngoài qua khe hở. Khi nhìn rõ bóng dáng người đó, anh không khỏi nhíu mày. Là thiếu tá Tiết, người này vốn đã rất khả nghi, lại còn xuất hiện một mình ở nơi này vào đêm khuya. Thượng Vũ Phi lách mình ra khỏi cửa, theo sau. Bạch Việt cuối cùng không uống cà phê, đặt ly xuống. Xin lỗi, cậu cười, bây giờ muộn quá, tôi uống vào chắc sẽ không ngủ được. Thượng tướng còn có gì căn dặn không? Từ không thượng tướng chắp tay, đặt lên đầu gối. Bạch Việt nhìn ông một lúc, không nhận được câu trả lời, liền đứng dậy. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép cáo từ trước. Nói xong, cậu quay người đi về phía cửa, tay vừa chạm vào tay nắm, liền nghe thấy tiếng vỡ kính từ phía sau. Quay đầu lại, cậu thấy ly cà phê vừa rồi còn nguyên vẹn đã vỡ tan trên đất. Những mảnh sứ trắng văng ra, chất lỏng màu đen tràn ra theo sàn nhà bóng loáng. Hợp thành một dòng chảy nhỏ chậm rãi bò tới, không có sâu. Bạch Việt nhìn chằm chằm vào dòng chất lỏng đó. Có phải cậu đang nghĩ quá nhiều không? Tí tách, có chất lỏng nhỏ giọt xuống, rơi xuống vai. Bạch Việt theo bản năng nghĩ trời mưa, nhưng rồi nhận ra mình đang ở trong nhà. Quân phục trên vai bị chất lỏng đó nhuộm đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi cà phê nồng nặc hơn trong không khí. Bạch Việt cảm thấy không ổn, đột ngột ngẩng đầu. Cậu thấy trên trần nhà sáng bóng, một con trùng đen nhỏ bằng móng tay đang treo lơ lửng. Chất lỏng cà phê chính là nhỏ giọt từ trên người nó. Tốc độ của nó rất nhanh, trong khoảnh khắc Bạch Việt nhìn thấy, nó đã dịch chuyển tức thời, chỉ còn lại một vũng chất lỏng màu đen. Phía đối diện cũng có động tĩnh, Tư Không Thượng Tướng đứng dậy khỏi ghế sofa. Bạch Việt hoàn hồn, lập tức mở rộng tay phải, nhưng vừa bước một bước, cậu đã nghe thấy tiếng sột soạt bên tai. Không biết từ đâu chui ra, trên hành lang, trần nhà, sàn nhà và tường gần như bị trùng đen bao phủ. Dưới chân không còn chỗ để đứng, cậu bị ép lui lại. Bạch Việt, giọng Tư Không Thượng Tướng vang lên từ phía sau. Ta hình như chưa nói, ngươi có thể đi. Bạch Việt quay đầu lại, màu mắt của đối phương thay đổi, biến thành mắt kép đặc trưng của trùng tộc. Khi bị nhìn chằm chằm, người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là xé rách mặt nạ sao? Nếu vậy, giả ngốc nữa cũng vô ích. Bạch Việt đóng cửa lại, chặn đám trùng đen đang lao tới bên ngoài. Mặc dù cậu biết điều này vô ích, cậu nhìn con sâu đang khoác da người kia. Người khống chế thượng tướng từ khi nào? Ta không khống chế hắn. Con sâu trả lời, ta chỉ là giúp hắn giải phóng khỏi cái túi da này. Giải phóng, Bạch Việt cười, không hổ là chủng tộc xâm lược mạnh mẽ. Ngay cả lời nói cũng trơ trẽn như vậy. Con sâu đang khoác da Tư Không Thượng Tướng, bắt chước hành vi của con người rất giống thật. Nếu không tận mắt nhìn thấy trùng đen trong cơ thể những người đó, có lẽ rất khó đoán được thân phận thật sự của đối phương. Người rất thú vị, con sâu nói, chúng ta xâm lược rất nhiều dị tộc, nhưng đây là lần đầu tiên thấy sinh vật mạnh mẽ và xinh đẹp như ngươi. Lần đại hội thể thao trước, ta đã bị dáng vẻ của ngươi mê hoặc. Con sâu không hề che giấu, nếu có thể có được cơ thể của ngươi, có lẽ dã vọng của chúng ta sẽ nhanh chóng thành hiện thực. Cuộc chiến này các ngươi không thể thắng, ngươi muốn sống sót, chỉ có một cách, đó là hợp tác với chúng ta. Bạch Việt hỏi, hợp tác, đúng vậy, Tư Không Thượng Tướng gật đầu. Con trùng đen dính đầy chất lỏng cà phê lập tức bò tới, dừng lại trên đầu ngón tay ông. Đối với kẻ mạnh, chúng ta sẽ tôn trọng xứng đáng. Con sâu nói, chúng ta sẽ không đối xử với ngươi như những người khác, trực tiếp ăn não ngươi, mà là cùng ngươi cùng tồn tại. Nó có thể kích hoạt sức mạnh mạnh mẽ hơn của ngươi. Tư Không Thượng Tướng đưa tay ra, con trùng đen trên đầu ngón tay gần như đã tiến đến trước mắt Bạch Việt. Là cùng chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, cùng nhau thống trị thế giới này. Hay là bị ăn thịt ở đây, như để hưởng ứng những lời này. Đám trùng đen bị chặn bên ngoài lần lượt chui vào từ khe cửa và cống thoát nước. Văn phòng rộng lớn này sắp bị bóng tối, bao phủ, mắt kép của Tư Không Thượng Tướng chuyển động. Người chọn thế nào? Cách chương.